Trảm Thiên Thư Khanh Khanh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười ta dùng tay áo lau vết máu trên mặt, cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn chính là thế tử phủ Trấn Bắc Vương, nắm trong tay 20 vạn binh mã. Giết một hai mạng người, chẳng tổn hao gì. Giống như 10 năm trước, một vị tướng quân về kinh thăm nhà bị sơn tặc G.I.E.C chết. Ai ai cũng biết đó là bẫy do Nam Cung Vấn Thiên bày ra để tranh công, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Huống hồ chỉ là một mụ vê, ú già. Bạch Liên cố gắng ra vẻ yếu đuối, nhỏ nhẹ. Công chúa nương nương, nữ tử lấy phu quân làm trời, ngang ngược bướng bỉnh như vậy sẽ không có ai thương đâu. Vấn Thiên ca ca, chàng nói có đúng không? Ta xoay cổ tay, tát thẳng vào mặt nàng ta một cái. Lo mắng người khác quá, suýt chút nữa quên tát ngươi. Ta còn thấy buồn cười, những trò lố bịch rẻ tiền như thế này, đến kỹ viện hạng soàng nhất trong kinh cũng chẳng buồn dùng. Trên đời này, chẳng lẽ đến một kẻ thật tâm thương nàng cũng không có sao? Bạch Liên ôm mặt không thể tin nổi, khẽ nức nở. Công chúa nương nương, người làm vậy là... a, ta ra tay nhanh như chớp, lại thêm một cái tát vào má phải của nàng ta. Vô lễ, cái gì mà ngươi với ta, tưởng đây là lều chướng của ngươi chắc. Trong đáy mắt Bạch Liên thoáng hiện lên một tia oán độc, rồi òa lên khóc như C-H-E-T mẹ, nhào thẳng vào lòng Nam Cung Vấn Thiên. Ta vén váy lên, đá một cước thẳng vào bụng nàng ta, khiến Bạch Liên ngã sóng xoài như chó gặm đất. Trong lòng bỗng trào lên một tia hoảng loạn, ta ôm N-G-U-C cười khổ, yêu đến mức này sao? Ngay cả phản kháng cũng khiến bản thân thấy đau lòng. Nam Cung Vấn Thiên nổi giận lôi đình, đá văng cung nữ cản đường, chỉ thấy Bạch Liên ngã sóng xoài dưới đất, trên mặt còn hằn vết tát. Ta quay người bỏ chạy, Hòa Thanh Trì, Cửu Châu Thanh Yến, sắp đến rồi, chỉ còn chút nữa thôi. Cơn đau nhói từ da đầu ập tới, ta còn chưa kịp kêu thì đã bị hắn hung hăng quật xuống đất. Nam Cung Vấn Thiên bóp cổ nhấc bổng ta lên, gương mặt tràn đầy căm ghét. Tại sao ngươi cứ không thể dung tha cho nàng ấy? Tại sao, ta nhìn hắn như nhìn một đống rác rưởi, con của tiện tỳ sinh ra, nhìn thôi đã thấy bẩn mắt. Điều Nam Cung Vấn Thiên căm ghét nhất chính là xuất thân của mẫu thân hắn. Tuy là con ruột của Trấn Bắc Vương, nhưng thân mẫu hắn chỉ là một A Hoàn rửa chân. Năm đó, A Hoàn ấy hại C, H, E, T thế tử do chính thất sinh ra, rồi sau đó khi sinh ra Nam Cung Vấn Thiên còn cho Trấn Bắc Vương uống thuốc tuyệt hậu. Nếu không phải vì Nam Cung Vấn Thiên là huyết mạch duy nhất của Vương Phủ, hắn căn bản không thể ngồi lên ngôi vị thế tử. Cùng một ruột, ai mà chẳng từng làm nô tỳ. Vì thế, chỉ cần ai nhắc đến chuyện con của tiện tỳ, Nam Cung Vấn Thiên lập tức nổi giận. Quả nhiên, hắn thả ta ra, đá một cước vào giữa N, G, U, C ta, đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng tiếng. Vô lễ, 11 ta khẽ ho khan, cổ họng toàn là M, Á, U tươi và bọt máu. Nam Cung Vấn Thiên còn định ra tay thêm lần nữa, thì một giọng nữ nghiêm nghị, đầy uy nghi vang lên cắt ngang. Dừng tay, máu trong miệng ta nhịn mãi rốt cuộc cũng phun ra, B, Á, N thẳng lên y phục người vừa tới. Vừa phun M, Á, U vừa run rẩy lùi lại. Cô mẫu, kịp ta, đám mệnh phụ đi theo sau đều hít vào một ngụm khí lạnh. Người vừa đến chính là trưởng công chúa Đoan Tĩnh. 8 tuổi đã cầm đao cưỡi ngựa, 16 tuổi bình định Bắc Cương, lấy thân phận công chúa mà được phong vạn hộ hầu, nắm giữ 8 vạn binh mã trong tay. Đến cả Trấn Bắc Vương gặp nàng cũng phải cung kính hành lễ thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hôm nay, nàng lại đang mở tiệc chiêu đãi khách khứa ngay tại Hoa Viên. Có những chuyện, chưa đem ra cân thì tưởng nhẹ như lông hồng, nhưng đã đặt lên bàn cân rồi, dù chỉ 4 lạng cũng nặng tựa ngàn cân. Một công chúa bị uất ức sau lưng thì chẳng có gì to tát. Nhưng nếu chuyện bị phanh phui, vậy chính là xúc phạm đến tôn nghiêm hoàng gia. Ngay cả kỹ nữ cũng biết, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Khí vận giả long trên người Nam Cung Vấn Thiên cũng theo đó mà giảm sút mạnh mẽ. Ta ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã, nhất định phải để mọi người trong viện đều nhìn thấy dấu bàn tay in rõ trên mặt ta. Nam Cung Vấn Thiên cúi mình hành lễ. Chỉ là trò đùa của đám tiểu bối, quấy nhiễu nhã hứng của trưởng công chúa, tiểu chất thật sự. Trưởng công chúa khẽ hừ một tiếng, cười lạnh, trò đùa trẻ con mà phải đá vào ngực, vậy dấu tay trên mặt là do ai đánh? Thế tử điện hạ, thật đúng là uy phong. Nam Cung Vấn Thiên mồ hôi đổ như mưa, còn định biện bạch. Ta cố nhịn cơn đau nơi lồng ngực, tranh nói trước. Không phải vậy đâu, cô mẫu, là do thế tử và công chúa Liên Hoa tâm ý tương thông, không nỡ để người mình yêu chịu ấm ức, nên ép Quán Đường tự nguyện làm thiếp. Nam Cung Vấn Thiên không nhịn được nữa, lớn tiếng, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Không đúng, là do Quán Đường tính tình ngỗ nghịch, không xứng làm chính thê. Không biết ai bên kia khẽ bật cười mỉa, yêu sắc đẹp mà lại không bỏ được lợi ích khi cưới công chúa, chẳng phải là vừa làm kỹ nữ vừa muốn dựng cổng tiết nghĩa sao? Các vị quý nữ che miệng cười khúc khích, cả khu vườn lập tức rộ lên tiếng xì xào. Trưởng công chúa giọng điệu lạnh lùng như gió rét. Thật vậy sao? Nam Cung Vấn Thiên cứng cổ nói, tiểu chất cũng có nỗi khổ trong lòng, ta lập tức bồi thêm một đao, dù vậy cũng thôi đi, thế tử nắm trọng binh, địa vị cao sang, Quán Đường thân là công chúa hưởng bổng lộc từ muôn dân, nguyện vì an định triều đình xả thân. Nhưng hắn lại muốn đem của hồi môn cùng thực ấp của Quán Đường tặng cho nữ công chúa ngoại tộc kia, còn đòi làm nhiếp chính vương. Quán Đường không thuận, hắn liền muốn gờ, y, ế, xê ta cúi đầu nức nở, cách chương.